Ngày hôm đó, vô thần tông chủ Tà Kình Thiên bịa đặt gây chuyện, bị thiên khô thần khuyết hy nguyệt tại chỗ bắt được phạm nhân cùng tang vật đuổi giết vạn dặm, thiếu chút nữa trực tiếp đánh vào sơn môn vô thần tông, truyền thành đề tài trà dư tửu hậu của tu tiên giới thần châu, nói chuyện say sưa nhiều năm mà không dừng. Hết quyển 8, cách chương.